Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 62, đùa à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Đình Ca sừng sốt hôn sự của hắn với Lâu Tâm Nguyệt. Đùa sao, hắn cùng lắm cũng chỉ cảm thấy Lâu Tâm Nguyệt rất có tài, có chút hiểu biết hơn những người con gái khác nên mới cùng nàng lui tới, nhưng nhiều nhất cũng là tình bằng hữu, hoàn toàn không có một chút tình yêu nam nữ nào. Nếu thật sự cưới nàng ta về, hắn chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm vào, hắn hơn nữa còn là một nam nhân khỏe mạnh, không được, tuyệt đối không được. Mạc Đình Ca hơi nóng vội, quạt xếp không ngừng gõ vào lòng bàn tay. Phụ thân thật hồ đồ, sao đột nhiên có thể bàn chuyện của Lâu tiểu thư, lập tức trở về quán trọ viết một bức thư, người phái người giữ ngựa trở về kinh thành ngay, hôn sự này tuyệt đối không thể thành. Thiếu gia, người không thích Lâu tiểu thư sao? Chẳng lẽ nhìn ta giống như thích nàng? Mạc Nghiên gật gật đầu. Tất cả mọi người đều cảm thấy thiếu gia thích Lâu tiểu thư. Mạc Đình Ca, một lát sau, Mạc Đình Ca hỏi Mạc Nghiên, ngươi cảm thấy đại tiểu thư của Tiêu gia là người như thế nào? Mạc Nghiên đỏ mặt cúi đầu nói, Tiêu đại tiểu thư là người rất đẹp. Mạc Đình Ca, Mạc Nghiên thực sự nói rất đúng, Tiêu Yên rất xinh đẹp. Có điểm mông lung, kỳ bí, rõ ràng là người đang đứng ở trước mặt ngươi, nhưng ngươi lại không biết phải hình dung như thế nào, chỉ có thể nói là đẹp mắt. Giống như cách tầng tầng lớp lớp xương, đẩy hết lớp này lại đến lớp khác. Hư hư ảo ảo, thật giả khó lường, là một nữ nhân khó nhìn thấu. Sáng sớm hôm sau, không khí ẩm ướt, sương bay như mưa bụi ướt chèm chẹp. Tiểu Yên duỗi người, hít thở sâu một hơi, tinh thần sảng khoái, tràn đầy khí lực. Mặc kệ nữ hệ thống biến thái, Tiểu Yên từ lúc bắt đầu làm nhiệm vụ thần cấp, thân thể và tố chất đều tốt lên khá nhiều, nhất là ngũ giác bây giờ cực kỳ nhanh nhạy. Tặc lưỡi thở dài, ngày hôm nay thật là tốt a, du hồ đi thuyền. Ha ha, không đùa đấy chứ, Thúy Trúc đem chiếc lò sưởi nhỏ ấn vào tay Tiểu Yên. Tiểu thư, hôm nay mưa thật là tốt, Tiêu Giao công tử cũng không có lý do kiếm cớ đi du hồ. Tiểu Yên còn chưa kịp gật đầu, nô tài bên cạnh Tiêu lão gia đã tới cửa. Đại tiểu thư, lão gia nói du thuyền trong mưa cũng là cảnh tượng đẹp, xe ngựa của Tiêu Giao công tử đã được chuẩn bị, mong đại tiểu thư mau chóng chuẩn bị một chút. Cách chương,